Đỉnh cấp thần hào, chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 801. Ngay sau đó, Lâm Vân nhìn luật sư Hứa Chí Vừa. Luật sư Hứa, nể mặt ông, tôi không tính toán với con trai ông, có điều con trai của ông thật sự rất thiếu dạy dỗ, hy vọng sau này ông sẽ quản giáo cậu ta cẩn thận. Lâm Vân thản nhiên nói, cảm ơn cậu Vân, trước đây thật sự đã quá nuông chiều rồi, sau này tôi sẽ dạy dỗ nhiều hơn. Hứa Chí Vân chắp tay với Lâm Vân, dừng lại một lúc, Hứa Chí Vân dè dặt nói, cậu Vân, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Vội cái gì, đợi một chút. Lâm Vân đứng lên, đi về phía Hứa Chí Vân. Hứa Chí Vân thấy vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Trong lòng Hứa Chí Vân rất lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi. Ông ta sợ Lâm Vân sẽ giết ông ta diệt khẩu. Dù sao thì ông ta cũng đã từng là thủ hạ quan trọng của Khương Hùng Dũng. Lúc này, Lâm Vân đã đi đến trước mặt ông ta. Cậu Vân, lúc đầu cậu đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi giúp cậu. Cậu sẽ bảo đảm an toàn của tôi và con trai tôi. Hứa Chí Vân dè dặt nói. Lâm Vân cười, ông căng thẳng như thế làm gì chứ? Tôi là đưa cho ông cái này. Lâm Vân đưa tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Hứa Chí Vân. Trong thẻ có 400 tỷ, lúc đầu tôi hứa sau khi xong việc, sẽ trả cho ông 100-200 tỷ. Còn 200 tỷ còn lại xem như là tôi thưởng cho ông. Lâm Vân thản nhiên nói. Cái này, khi Hứa Chí Vân nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng này, cả người đều kinh sợ. Sao vậy, có nghi ngờ gì sao? Lâm Vân nhìn ông ta. Luật sư Hứa Chí Vân cân nhắc mấy giây, mới thần sắc nghiêm trọng nói. Cậu Vân, cậu so với ông Khương, thật sự là tương đối khác xa. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về ông Khương Hùng Dũng, nếu như là ông ta, ông ta nhất định sẽ giết tôi diệt khẩu. Yên tâm đi, Lâm Vân tôi tuyệt đối không phải là loại người đấy. Lâm Vân tôi tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện qua cầu rút ván như vậy. Lâm Vân cười nói, tiếp theo, Lâm Vân lại đưa thẻ ngân hàng ra. Luật sư Hứa, cầm lấy số tiền này, ông có thể ra nước ngoài dưỡng lão, ăn hưởng quãng đời còn lại, cũng có thể ở lại Bảo Thạch, tùy ý ông. Hứa Chí Vân cầm thẻ ngân hàng bằng cả hai tay. Cậu Vân, mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với cậu không nhiều, tuy nhiên cậu mạnh hơn Khương Hùng Dũng rất nhiều. Cậu là một người chủ tốt, cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao có nhiều người nguyện ý xả thân vì cậu như thế rồi. Tôi tin, tương lai cậu nhất định có thể làm lay động cả thế giới này. Hứa Chí Vân hào hùng nói. Hứa Chí Vân theo Khương Hùng Dũng hơn 10 năm, ông ta tự hỏi mình, Khương Hùng Dũng tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, thưởng cho người có công lao 400 tỷ. Cho dù là ông ta có theo Khương Hùng Dũng bao nhiêu năm như vậy, đã đóng góp vô số, tổng số tiền mà ông ta nhận được từ Khương Hùng Dũng bao nhiêu năm nay cũng chỉ có 350 tỷ. Cách chương.